Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo Châu không vui, bất an dự cảm được lỡ đại khái là vì xác minh nàng không vui, vài người cùng lúc đi ra Thích Ngọc Tú mặt trắng bệch chất khó a, nàng này màu da thiên sâu người vậy mà đều có thể nhìn ra vài phần trắng bệch, có thể thấy được nói chuyện cũng không được khá lắm. Bảo Châu lập tức tiến lên đỡ lấy mụ mụ cánh tay, nói. Mụ mụ, Tích Ngọc Tú ngẩng đầu nhìn Bảo Châu, biểu tình hết sức ý nghĩ bất minh, bất quá rất nhanh, nàng thở dài một hơi, nói. Ca ca ngươi quyết định muốn cùng ra ra hắn cùng nhau ly khai. Bảo Châu, nàng kinh ngạc há to miệng, không thể tin. Nàng hoắc quay đầu nhìn Điền Bảo Sơn, thấy hắn nhẹ gật đầu tâm bắt đầu trầm xuống, không biết như thế nào, Bảo Châu đột nhiên liền bình thường khí. Nàng cắn môi, dùng sức trừng mắt nhìn Bảo Sơn một chút, nói. Đồ siêu lừa đảo, đây chính là một cái đồ siêu lừa đảo, một cái đại đại đồ siêu lừa đảo, nói cái gì sẽ cùng bọn họ cùng nhau lưu lại, nói cái gì sẽ không đi, nói cái gì. Kết quả tất cả đều là gạt người. Bất quá là như vậy hai câu, hắn liền quyết định muốn rời đi. Bảo Châu thật tốt khí, coi như là biết rõ, nàng không có cách nào ngăn cản người ta. Nhận tổ quy tông, nhưng là như cũ sinh khí, rất giận. Nàng dùng sức cắn môi, đã có thể nhìn đến tơ máu, hít sâu một hơi, Bảo Châu nói. Mụ mụ chúng ta trở về. Bảo Sơn lập tức tiến lên. Chúng ta cùng đi, Bảo Châu trực tiếp chụp hướng hắn thò lại đây tay, không bằng lòng. Người tránh ra, Bảo Sơn cũng không giận ôn tồn, trong giọng nói mang theo một chút xíu cầu xin, nói. Người nghe ta giải thích có được hay không? Bảo Châu lắc đầu, nói. Đây liền không cần, nàng cũng không phải ngôn tình nữ chính, không nghĩ đến. Người nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe, kia một bộ, nàng kiên định nói. Kết quả là ngươi muốn đi, giải không giải thích ngươi đều muốn đi, như vậy lý do là cái gì cũng không trọng yếu. Thích Ngọc Tú cầm khuê nữ tay, nói. Chúng ta đi thôi, ta an bài xe đưa các ngươi. Không cần, Thích Ngọc Tú quay đầu nhìn xem đứng ở cửa Lôi lão tiên sinh, nói. Như thế không cần, mắt thấy Thích Ngọc Tú cùng Bảo Châu đi, một chút không để ý đến Bảo Sơn giống như bị bỏ xuống đồng dạng, nhanh chóng đuổi theo. Mẹ, Bảo Châu, Bảo Sơn đi theo hai người sau lưng, nói, ta sẽ trở về, Bảo Châu quay đầu, hung đạo, ngươi cũng đã nói ngươi sẽ không đi, Bảo Sơn khóe miệng căng rất chặt gật đầu, ta nhất định sẽ trở về, Bảo Châu ha ha cười lạnh, ngươi cũng không phải Hôi Thái Lang, không cần ở trước mặt ta buông lời. Bảo Châu cùng ca ca cùng nhau lớn lên, so với nhỏ hơn một chút Bảo Nhạc, nàng cùng ca ca cơ hồ là làm gì đều cùng một chỗ, cùng nhau lên núi làm việc, cùng nhau đào đồ ăn, cùng nhau săn thú, cùng nhau. Xuyên qua, cùng đến trường còn muốn cùng nhau xử lý trường bổ túc, mặc kệ làm cái gì đều cùng nhau, chưa từng có tách ra qua, Bảo Châu cảm thấy nàng cùng ca ca là tốt nhất huynh muội, vĩnh viễn sẽ không tách ra. Nàng cũng nhất lý giải Bảo Sơn, nhưng là hiện tại xem ra, nàng một chút cũng không lý giải người này. Tuyệt không, Bảo Châu hổ gương mặt nói, nhìn thấy ngươi liền phiền, Bảo Sơn sắc mặt tái nhợt vài phần, Bảo Châu đưa mụ mụ chỗ ở Thích Ngọc Tú ngược lại là ngăn cản Bảo Châu, nói. Chính ta trở về, ngươi về trường học đi, ngươi một cô nương buổi tối trở về đi đường ban đêm, ta không yên lòng. Lúc này đã trời tối, Bảo Châu, không có quan hệ, Thích Ngọc Tú kiên trì, trở về đi, nàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ không có chuyện gì, lại nói ta so ngươi lợi hại hơn, đi ta đưa ngươi trở về, sau đó ta đi bộ trở về, vừa lúc thanh tịnh suy nghĩ một chút chuyện ngày hôm nay nhi. Bảo Châu do dự một chút gật đầu. Thích Ngọc Tú đưa Bảo Châu trở về, đồng dạng cũng không có nói với Bảo Sơn cái gì lời nói, nàng cùng Bảo Châu không giống nhau, Bảo Châu không biết nguyên do cho nên cực kỳ tức giận. Nàng biết nhưng là nhường nàng tại sao có thể lý giải đâu. Biết nguyên do cũng không có tốt hơn rất nhiều, giống nhau là cực kỳ tức giận, nàng không biết Bảo Sơn là khi nào có tâm tư như thế. Bảo Châu, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt, đi đến phòng ngủ lầu cửa, Bảo Châu ân một tiếng, nghe lời lên lầu. Thích Ngọc Tú quay đầu nhìn về phía Bảo Sơn, nói. Người cũng trở về đi. Bảo Sơn, ta đưa ngài. Thích Ngọc Tú lãnh đạm cười một tiếng, nói. Không cần, Bảo Sơn sắc mặt trắng hơn, hắn không biết mình là không phải chọn sai, nhưng là hắn người này chính là như vậy, làm ra quyết định, liền sẽ không biến. Hắn chịu không nổi hấp dẫn, chịu không nổi có thể cùng với Bảo Châu hấp dẫn, hắn rất thích Tiểu Bảo Châu, hắn muốn cùng Tiểu Bảo Châu trở thành người một nhà, chân chính người một nhà. Bảo Châu nghĩ chính là hắn nhóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà Bảo Sơn làm sao cũng không phải đâu. Hắn nghiêm túc, mẹ ta biết ta là một cái liếc mắt sói, ngài nuôi ta nhiều năm như vậy ta không có báo đáp ngài, còn khởi không nên có tâm tư, muốn cùng với Bảo Châu. Thích Ngọc Tú không lời nói, nhưng là, đây là ta duy nhất có thể bắt lấy cơ hội. ta nếu không thay đổi họ, nếu không theo gia gia đi, ta cùng Bảo Châu liền chỉ có thể vĩnh viễn là huynh muội. Tích Ngọc Tú ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hắn, nói. Ngươi cùng ngươi gia gia đi, ngươi cùng Bảo Châu cũng chưa chắc liền có cái gì kết quả tốt. Tích Ngọc Tú đột nhiên liền nở nụ cười, nói. Ngươi cho rằng Bảo Châu là cái gì tính? Bảo Sơn biết, hắn so người khác cũng giải Bảo Châu, hắn biết Bảo Châu là ngoài mềm trong cứng, xem lên đến mềm mại rối tinh rối mù, nhưng là lại kiên cường rối tinh rối mù. Nàng không phải dễ dàng bị người dao động người. Bảo Châu hiện tại giận hắn, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ hắn. Hay hoặc là, hắn đi nước ngoài, lại có cái khác biến cố. Nhưng là, Bảo Sơn kiên định. Ta biết mọi việc nhi không thể tính không lộ chút sơ hở tận thiện tận mỹ, nhưng là ta không thể bỏ qua cơ hội này. Ta nguyện ý đánh cuộc một lần, có lẽ ta cực không thành. Chỉ cần có một phần vạn cơ hội ta liền nguyện ý thử một lần. Nếu các ngươi chính là không thể cùng một chỗ đâu. Tích Ngọc Tú hỏi, Bảo Sơn, ta đây chỉ có một người, vĩnh viễn một cái người cũng vĩnh viễn làm Bảo Châu cùng Bảo Nhạc ca ca, làm con của ngài. Nếu Bảo Châu vĩnh viễn sẽ không cùng với hắn, vậy hắn liền làm Bảo Châu vĩnh viễn ca ca, mặc dù là có thể nhìn xem nàng, cũng là tốt. Bảo Sơn cười khổ một tiếng, nói. Ta nếu lưu lại, mới không có cơ hội gì. Tích Ngọc Tú nhìn xem Bảo Sơn, giọng nói thật không tốt. Nhưng là ta không muốn con ta biến thành con rể của ta. Tích Ngọc Tú tự hỏi chỉ là một người bình thường, chịu không nổi nuôi 19 năm nhi tử êm đẹp đột nhiên nổi điên nói muốn làm chính mình con rể. Nàng là biết Bảo Sơn Bảo Châu quan hệ rất tốt nhưng là Bảo Sơn đối Bảo Nhạc cũng giống như vậy tốt. Làm mẹ thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy, hai từ đều lớn hãy để cho bọn họ một chút chú ý chút nhưng là lại chợt nghĩ, lại cảm thấy cũng không có cái gì. Đừng là chính mình này người trưởng thành dùng ác thái ý nghĩ suy nghĩ đơn thuần tuổi trẻ. Huynh muội quan hệ tốt, cũng không phải cái gì kỳ quái. Nhưng mà vậy mà là nàng quá ngây thơ. Bảo Sơn thật sự chính là có cái ý nghĩ này. Tích Ngọc Tú tức giận, không chỉ là bởi vì Bảo Sơn muốn rời khỏi, cũng là bởi vì Bảo Sơn muốn cùng với Bảo Châu, điều này làm cho Tích Ngọc Tú thật là lập tức khó có thể tiêu hóa. Vốn Bảo Sơn tìm đến thân nhân muốn rời đi, đã nhường Tích Ngọc Tú 12 vạn phần khó chịu. Hiện tại tốt khó chịu lại thêm vài phần khó chịu lửa giận. Hắn nãi nãi cái chân nhi, này đều chuyện gì a? Tích Ngọc Tú hít sâu một hơi, nói. Trước ta đã nói qua, ngươi trưởng thành ta tuy rằng nuôi lớn ngươi, nhưng là ta không thể tả hữu ngươi. Người muốn thế nào, liền tùy tiện đi, ngắn ngủi nói chuyện tuy rằng nhường nàng biết Bảo Sơn ý nghĩ, nhưng là nàng thật là như cụ khống chế không được tâm tình của mình, đã không nghĩ tiếp tục nói nữa. Hiện tại nàng liền cảm giác mình là cái chày gỗ, nàng như thế nào liền không nhìn ra đâu. Tích Ngọc Tú tâm tình không tốt trực tiếp xoay người rời đi, Bảo Sơn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía 206 cửa sổ. Liền gặp Bảo Châu thân ảnh chợt lóe lên, rất nhanh núp vào. Bảo Sơn lại nhiều nhìn thoáng qua, cũng xoay người rời đi, đuổi kịp Tích Ngọc Tú bước chân. Hắn đi tại hắn mụ mụ sau lưng, từng bước, Tích Ngọc Tú ngược lại là không có đuổi hắn đi, nhưng là cũng không có với hắn nói chuyện. Nàng chưa có về nhà, ngược lại là đi công trường, tuy rằng đã trời tối, nhưng là đại gia vẫn là đang làm một ít giải quyết tốt hậu quả công tác, vừa thấy Tích Ngọc Tú lại đây, gọi. Tú tỷ, đừng nhìn Tích Ngọc Tú là nữ đồng chí, đại gia nhưng là rất chịu phục nàng. Đốc công là Bảo Sơn đồng học tiểu thúc gọi Vương Kiến Vĩ. Hắn từ tường gạch thượng nhảy xuống, nói. Tú tỷ, ngươi thế nào đến? Ăn cơm không? Cho ngươi đến điểm. Tích Ngọc Tú, ta không ăn, các ngươi tới đi. Thế nào? Rất tốt, ngươi đây yên tâm. Hắn nhìn về phía Bảo Sơn, hoảng sợ. Ai ta đi, Bảo Sơn cũng tới rồi, ngươi thế nào cũng không có âm thanh, làm ta sợ nhảy dựng. Bảo Sơn, ta theo giúp ta mẹ lại đây. Tích Ngọc Tú ngược lại là hoàn toàn không để ý Bảo Sơn. Vương Kiến Vĩ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, phòng trường này hai mẹ con nhi là nháo mâu thuẫn, gia đình mâu thuẫn, đây cũng không phải là người ngoài tốt can thiệp nói. Đến ta lĩnh các ngươi nhìn một cái tiến độ, hôm nay chúng ta, Tích Ngọc Tú hai ngày nay bởi vì Bảo Sơn chuyện không lại đây, tiến độ ngược lại là thấy được. Bây giờ là trung tuần tháng 9, còn không tính lạnh, mọi người đều là mang theo bọc quần áo quyển, trực tiếp ở tại nơi này biên, làm như vậy việc cũng thuận tiện, Vương Kiến Vĩ còn tìm tàu tử lại đây nấu cơm, tóm lại bên này thật là không tệ. Ngươi nhìn thế nào, Tích Ngọc Tú tuy rằng không hiểu này đó, nhưng là tốt xấu sẽ xem, nàng nói. Không sai à, nếu muốn mở ra lớp bổ túc khẳng định đến thời điểm đều là hài tử đến lên lớp này chất lượng nhất định phải cam đoan, có thể làm khó coi, nhưng là không thể làm không rắn chắc. Vương Kiến Vĩ cười, người đầy yên tâm ta làm không chỉ rắn chắc cũng khẳng định đẹp mắt. Vương Kiến Vĩ cùng Thích Ngọc Tú cùng nhau nói chuyện, Bảo Sơn đi theo sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Ngọc Tú ở bên cạnh hảo xem, lại cùng Vương Kiến Vĩ khai thông một chút chuyện kế tiếp, ngược lại là không lại lưu lại, lúc này mới rời đi. Thích Ngọc Tú bọn họ đi, một cái nhân viên tạp vụ đến gần Vương Kiến Vĩ bên người nói thầm. Này hài tử như thế nào cùng lưu lạc chó con giống như? Vương Kiến Vĩ nói, chọc hắn mẹ sinh khi a, liền nói a, đứa nhỏ này tại thành thục tại cha mẹ năm trước cũng vẫn còn con nít. Vậy cũng được, Tích Ngọc Tú dọc theo đường đi xe đi chiêu đệ chỗ ở đi, chờ đến địa phương, trực tiếp đóng cửa. Lý Kiến Kỳ lúc này đã trở về, mang theo ý cười. Tú gì, ngươi trở về? Hắn nhìn qua, hỏi, Bảo Sơn thế nào không tiến vào? Tích Ngọc Tú, không cần để ý hắn. Nàng đe dọa vào cửa, Lý Kiến Kỳ nghĩ nghĩ, đem Bảo Sơn thả tiến vào, nói. Người đến ta này phòng, vừa vào cửa, Lý Kiến Kỳ giọng nói liền không tốt đứng lên. Người có phải hay không nhường Tú gì mất hứng? Bảo Sơn, ta tìm đến ông nội ta. Lý Kiến Kỳ, cái gì đồ chơi? Bảo Sơn, ta quyết định cùng ta ra ra cùng đi. Lý Kiến Kỳ đôi mắt trừng giống chuông đồng. Cái gì? Bảo Sơn ngẩng đầu, nghiêm túc. Ta muốn cùng với Bảo Châu. Lý Kiến Kỳ lúc này rốt cuộc biết vì sao Thích Ngọc Tú có thể tức thành như vậy. Này mẹ hắn, Bảo Sơn lời này thật là câu câu chọc tâm. Hắn cảm giác mình nắm đấm đều cứng rắn, hắn dùng sức chịu đựng. Người đem này đó đều trực tiếp nói cho Tú gì? Ngươi là muốn tức chết nàng sao? Bảo Sơn biết chính mình này sao làm nhường mụ mụ rất thương tâm, bất quá hắn ánh mắt lóe lóe, nói. Ta không quản được nhiều như vậy, coi như nàng sinh khí ta cũng nhất định phải làm như vậy. Lý Kiến Kỳ lập tức liền đến hỏa khí cạch một đấm liền đánh ở Bảo Sơn trên mặt. Ngươi có phải hay không cái não tàn, ai bảo ngươi như thế ngay thẳng, ai bảo ngươi tác phong người? Ngươi có nghĩ tới hay không mụ mụ ngươi cái gì cảm thụ? Ngươi nghĩ tới sao, Tú gì như thế nào nuôi ngươi như thế một bạch nhãn lang? Ta hôm nay nhất định muốn thay trời hành đạo, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút cái này ngu xuẩn. Lại là một đấm, nhưng ngươi bắt nạt Tú gì? Này Thích Ngọc Tú cùng Bảo Châu còn chưa động thủ, Lý Kiến Kỳ ngược lại là nhịn không được chém ra chính nghĩa thiết quyền. Ngươi thiếu đạo đức mang bốc hơi nhi, ngươi là cá nhân không? Tích Ngọc Tú vốn vào phòng cũng đã trực tiếp nằm xuống, nghe được muội tuyệt kinh hoàng nói Kiến Kỳ ca giống như đánh người, nàng nhất rột rột đứng lên, nhanh chóng quá khứ, liền gặp Bảo Sơn đã chịu tam quyền. Nàng cũng nổi giận, ngươi xui xẻo đồ vật, ngươi làm cái gì, ai bảo ngươi đánh con trai của ta. Chấm, nàng cầm lấy Lý Kiến Kỳ, đem người đẩy sang một bên nhi. Lý Kiến Kỳ, Bảo Sơn cúi đầu, nhe răng trợn mắt cười. Tích Ngọc Tú, ta nhìn xem, ngươi có phải hay không cái ngốc tử. Hắn đánh ngươi, ngươi sẽ không trốn a, Bảo Sơn ngoan ngoãn. Ta làm sai rồi, Tích Ngọc Tú, ngươi làm sai rồi cũng không phải hắn đánh ngươi lý do. Lý đại hài tử, ngươi xui xẻo, lại nhường ta biết ngươi bắt nạt Bảo Sơn, xem ta không giáo huấn ngươi. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, ngươi thế nào hồi sự nhi? Lý Kiến Kỳ, người này còn gọi nhân tiểu danh nhi đâu? Hắn ủy khuất, ta muốn vì ngài xả giận. Tích Ngọc Tú tức giận. Không cần đến, thật quá phận, Lý Kiến Kỳ, Tích Ngọc Tú lôi kéo nhi tử, nói, đi ta lĩnh ngươi đi bệnh viện nhìn một cái. Bảo Sơn nghe lời theo, hết sức, nhu thuận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy người đi, Lý Kiến Kỳ đột nhiên phản ứng kịp, Bảo Sơn là cố ý đi. Hắn cố ý chọc giận chính mình bị đánh, này nàng nương tiểu tử này cũng quá gian trá a, hắn đạp lên chính mình thượng vị a, Lý Kiến Kỳ khí mặt đỏ dần. Người này như thế nào thất đức như vậy a, muội tuyệt yên lặng lùi về tỉ tỉ mình đầu kia nhi, nói. Kiến Kỳ ca thật là không có có đạo lý, hắn đánh người còn nói người ta thiếu đạo đức. Duy nhất nhìn thấu hết thảy chiêu đệ, đáng thương Lý Kiến Kỳ. Bất quá, hy sinh Lý Kiến Kỳ một cái thành toàn đại bá mẫu cùng Bảo Sơn, ngược lại là một cái chuyện tốt. Bảo Sơn chịu tam quyền, mặt đều sưng lên cũng không kêu đau, liền an phận theo Thích Ngọc Tú đi phụ cận vệ sinh sở Thích Ngọc Tú sầu. Này thật là, đánh người như thế nào còn vả mặt. Ngươi ngày mai thế nào đến trường A, Bảo Sơn lắc đầu. Không quan hệ, thanh âm này nghe ủy khuất ba ba. Thích Ngọc Tú, ngươi nha, ngươi nói ngươi cái dạng này, nhường ta như thế nào yên tâm hả? Nàng nghĩ đến Bảo Sơn còn muốn xuất ngoại, nói. Ngươi nếu là theo gia gia ngươi cùng đi, cũng không thể toàn dựa vào người ta lão nhân gia, hắn lại như thế nào đều tuổi lớn, tinh lực thượng không hẳn chiếu cố đến. Đầu kia nhi ngươi lại có thúc thúc lại có cô, đường ca đường tỷ biểu ca biểu tỷ càng là một đám, phim truyền hình ta xem hơn nhiều, loại này nhà giàu người ta, đánh giám nhi tặc nhiều, ngươi là sao tìm trở về, ra ra ngươi khẳng định tâm tồn áy náy nhiều chiếu cấu ngươi. Đến thời điểm không thiếu được muốn dẫn đến ghen tị, ngươi theo đi qua, không thể như vậy một mặt nhường nhịn, hiểu được sao? Bảo Sơn Nhu Thuận gật đầu, nói. Ta biết, hắn rõ ràng là cái đại cao cá tử, nhưng là lại như là một cái dáng điệu thơ ngây khả khúc đại cẩu cẩu, nói. Ta cái gì đều nghe ngài. Tích Ngọc Tú lườm hắn một cái. Nghe ta cái dám ngươi nghe ta nhìn ngươi là cái gì cũng không nghe ta. Bảo Sơn bật cười ân một tiếng, hắn ôm lấy Tích Ngọc Tú cánh tay, nói. Mẹ ta thề ta nhất định sẽ trở về, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Tích Ngọc Tú ha ha cười lạnh, Bảo Sơn cũng cười, bất quá tác động mặt đau nhe răng. Tích Ngọc Tú, người nhanh chóng thành thật chút, đừng cười, đi, vào bệnh viện. Mụ mụ tha thứ hắn liền biết mụ mụ tốt nhất, Bảo Sơn cao hứng mặt mày đều là ý cười. Tích Ngọc Tú dẫn Bảo Sơn nhìn mặt Bảo Châu tại phòng ngủ lăn qua lộn lại ngủ không được quan tâm nhìn xem nàng cái dạng này, nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao rồi, nàng nghi hoặc, là ra chuyện gì sao? Bảo Châu không lời nói, dùng chăn che lại đầu. Bảo Châu mặc kệ khi nào đều là nhiệt tình mặt trời nhỏ, mặc kệ là cao hứng vẫn là mất hứng, đều sẽ biểu hiện hết sức rõ ràng, chính là loại kia nhiệt liệt người, nhưng là bây giờ lại mê đầu, một bộ đà điểu dáng vẻ thật đúng là không giống nàng a. Quan tâm lo lắng nhìn xem Bảo Châu, Đinh Lan thăm dò đầu nhìn xuống, tóc rầm đều xuống dưới cùng nữ quỷ giống như. Điền Bảo Châu, ngươi gặp được chuyện gì? Cùng ngươi ca ca cãi nhau sao? Bảo Châu rầm một chút đem chăn kéo ra, nàng em ma một tiếng, nói. Ngươi như thế nào cùng cái quỷ giống như, Đinh Lan, ta hảo tâm quan tâm ngươi, ngươi vậy mà nói như vậy ta. Quan tâm, ngươi chọc ta làm gì? Đinh Lan, ta nói là quan tâm Bảo Châu, không phải gọi ngươi, ngươi thế nào còn cho chính mình thêm diễn. Hai người cãi nhau, đều liếc Bảo Châu, rõ ràng là đùa nàng vui vẻ đâu. Bảo Châu phồng miệng khoanh chân nhi ngồi dậy, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca ca ta muốn đi. Cái gì, Đinh Lan suýt nữa từ giường trên ngã xuống tới, nàng nhanh chóng bỏ xuống đến, quan tâm cũng đến gần, Bạch Chân Tâm mấy cái cũng kinh ngạc nhìn về phía Bảo Châu, lo lắng hỏi. Đi chỗ nào a, Bảo Châu, ca ca là ba mẹ ta con nuôi, hắn tìm được thân gia gia, muốn cùng hắn cùng đi. Chuyện này gần nhất khẳng định liền sẽ truyền ra, Bảo Châu đơn giản ta cũng không gạt, nàng hét lớn một tiếng. A, đáng ghét a, ngọa tào, ta mẹ, ta nghe được cái gì? Vài người đều bị Bảo Châu trong lời thông tin chấn kinh, này. Tin tức này lượng cũng quá lớn đi. Bảo Châu tiếp tục, a kêu thảm thiết, làm được cách vách đều đến gõ cửa, Ôn Nhu nhanh chóng giải thích. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là tâm tình không tốt phát tiết một chút. Cách vách phòng ngủ, .. các ngươi phòng ngủ không phải đều bận rộn kiếm tiền sao? Kiếm tiền, còn có thể tâm tình không tốt sao? Bọn họ nghi hoặc rời đi. Bảo Châu kêu to xong, nói. Ngủ, Đinh Lan, ngọa tào, ngươi đem chúng ta khẩu vị treo lên, ngươi liền buồn ngủ, ngươi cũng quá không phúc hậu, Bảo Châu đúng lý hợp tình, tâm tình ta đều như thế không xong, còn muốn chiếu cố các ngươi. Đinh Lan, vậy cũng được không cần, Bảo Châu, kia không phải chính là, nàng nằm xuống, lại ai oán thở dài một hơi, đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết thế nào nói cũng không biết thế nào an ủi. Đinh Lan nhìn xem Bảo Châu, vò đầu nói. Bảo Sơn, không phải ca ca ngươi. Bảo Châu ồm ồm ân một tiếng. Kia, hắn muốn đi. Hắn đi đâu nhi à, không đi học sao? Đinh Lan cảm thấy không thể tin. Đầu óc của hắn là bị lừa đá sao? Trường học chúng ta như thế tốt. Hắn nếu không niệm thư. Nàng còn chưa nói xong, liền bị quan tâm bụng miệng thấp giọng. Ngươi nhường Bảo Châu thanh tịnh trong chốc lát. Đinh Lan, ai? Ôn Nhu lo lắng nhìn xem Bảo Châu, theo kéo qua Đinh Lan, nói. Ngươi đừng lắm mồm, nhà người ta chuyện, bọn họ nói được lại nhiều cũng không hữu dụng a, Đinh Lan. A, Bảo Châu khí áp quả thực cự thấp, bất quá tuy rằng tức giận, ngược lại là đánh không lại thâm trầm buồn ngủ, khí còn ngủ. Hơn nửa ngày, đại gia không nghe thấy Bảo Châu động tĩnh nhi, Bạch Chân Tâm đến gần Bảo Châu bên giường nhi, thật cẩn thận nhìn nàng, phát hiện nha đầu kia ngủ, lại gión ra gión rén lui mở ra, nói. Nha đầu kia ngủ, nhà hắn thế nào hồi sự nhi? Đại gia đồng loạt lắc đầu, ai cũng không biết a, Bảo Châu vẫn luôn không có nói qua. Nàng hôm nay tức giận như vậy, nhất định là vừa phát sinh. Vậy cũng được, vài người đều nhìn về Bảo Châu giường, vì nàng yêu thương thở dài. Chúng ta đối Bảo Châu tốt một chút, chiếu cố một chút tâm tình của nàng đi. Thành, tất cả mọi người rất chiếu cố Bảo Châu cảm xúc, bất quá ngày thứ hai vừa rạng sáng đi ra ngoài, ngược lại là nhìn đến Bảo Sơn đã đứng ở nữ cửa phòng ngủ. Trong tay hắn xách điểm tâm, nhìn đến Bảo Châu, lập tức tiến lên. Bảo Châu nghiêng đầu, hừ, bất quá lập tức lại rất mau truyền qua đến, kinh ngạc hỏi. Mặt của ngươi làm sao? Ai đánh ngươi? Nàng lập tức liền mất hứng, nàng tuy rằng rất giận ca ca, nhưng là người khác đánh hắn lại không được. Ai đánh? Nàng chống nạnh, ta đi tìm hắn tính sổ. mụ mụ tại sinh khí cũng sẽ không đánh Bảo Sơn, nhất định là người khác. Bảo Sơn, Kiến Kỳ ca đánh, Bảo Châu ánh mắt to tròn nhi, lập tức liền chỗ sung yếu ra ngoài, Bảo Sơn nhanh chóng giữ chặt muội muội, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta không tốt, hắn là biết sự lựa chọn của ta, muốn vì mụ mụ lấy cái công đạo. Bảo Châu, vậy cũng không thể đánh người, là ta nên đánh, Bảo Sơn lôi kéo nàng, nói. Ta tối qua đi bệnh viện nhìn rồi, không có chuyện gì. Ngươi nhìn, ta cho ngươi mua điểm tâm, có người rất thích ăn bánh bao thịt bò nhân bánh. Bảo Châu, gì, nơi nào có thể mua được thịt bò nhân bánh à, ta đã lâu chưa ăn. À không đúng, ta tại sinh khí, Bảo Châu lập tức nghiêm túc mặt, Bảo Sơn gợi lên khóe miệng, những người khác, cáo từ, Bảo Sơn, sáng nay có khóa chúng ta cùng đi đi, ta biết ngươi rất sinh khí, nhưng là ta thật sự có thể giải thích. Bảo Châu hừ một tiếng. Bảo Sơn nhìn về phía ôn nhu đến cùng là lớn tuổi một chút, lập tức sáng tỏ. Chúng ta đây đi trước, nàng lôi kéo mặt khác mấy cái cùng nhau đi trước Đinh Lan. Đi cái gì à, Bảo Châu còn ở đây, ôn nhu, chấm, nàng cùng Bạch Chân Tâm hai cái, một người kéo lại Đinh Lan một bên nhi cánh tay, bắt nàng liền đi. Tất cả mọi người rời đi, Bảo Sơn cùng Bảo Châu vừa đi vừa ăn, Bảo Sơn nói. Ta nhường ngươi thương tâm. Bảo Châu, hừ, Bảo Sơn, ta lần này quyết định cùng ra ra đi kỳ thật là xuất phát từ tam điểm suy nghĩ. Bảo Châu dựng lên lỗ tai, đại khái thật là vừa biết thời điểm khí huyết dâng lên, đầu óc không rõ ràng, hiện tại ngủ một giấc người khôi phục bình thường a. Bảo Châu thì ngược lại có thể nghe lọt, nàng không có trả lời, nhưng là rất hiển nhiên nhưng cũng là tại nghe. Bảo Sơn, đầu tiên chính là gia gia tuổi lớn, hơn nữa thân thể không phải rất tốt dáng vẻ, tuy rằng hắn không có chiếu cố ta một điểm, nhưng là đến cùng là ta gia gia, năm đó cái kia chiến loạn niên đại cũng khó nói ai đúng ai sai, ta không nghĩ chờ hắn không ở đây, người tại hối hận. Cho nên ta còn là muốn lưu lại bên người hắn mấy năm. Hắn nói tiếp, điểm thứ hai chính là ta không thể là Điền Bảo Sơn. Bảo Châu nghe nói như thế lập tức liền muốn nổi giận, Bảo Sơn đè lại nàng, nói. Ta nếu như là Điền Bảo Sơn, ta liền vĩnh viễn chỉ có thể là ca ca ngươi. Hắn nghiêm túc không được, ta nhất định phải họ Lôi, về sau mới có thể không giống nhau. Bảo Châu là cái thông minh nữ hoa, nháy mắt liền sáng tỏ Bảo Sơn là cái gì ý tứ, nàng trong khoảnh khắc đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt né tránh, nói. Ta không nói, ta phải đi trước, Bảo Sơn kéo lấy nàng, nói. Ngươi đừng đi, ta nói, không phải nhường ngươi lập tức đáp lại ta cái gì, ta chỉ là hy vọng ngươi biết ta là thế nào nghĩ. Kỳ thật mặc kệ là gia gia vẫn là mụ mụ, đều không cho ta trực tiếp nói với ngươi cái này. Gia gia cảm thấy, bây giờ nói này đó quá sớm, sợ là sẽ ảnh hưởng ngươi. Mà mụ mụ sợ ta sau khi rời khỏi kiến thức phía ngoài hoa hoa thế giới ngược lại nhạt tâm tư, đó mới là hại ngươi. Nhưng là Bảo Châu, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chúng ta đều không có bí mật, ta không nghĩ gạt ngươi, ta cũng không nghĩ giấu giếm tâm tư của bản thân. Không có người so với ta chính mình hiểu rõ hơn chính mình, ta tin tưởng vững chắc chính mình là muốn cùng với ngươi. Ta kiến thức lại nhiều, cùng tình cảm lại không có quan hệ. Bảo Châu trầm mặc xuống, Bảo Sơn nghiêm túc, ta là thật tâm, ta cũng là vì có thể có một cái cơ hội. Bảo Châu mím môi, không nói gì thêm. Bảo Sơn nói tiếp, điểm thứ ba chính là ta muốn đi ra ngoài sông vào một lần, cũng nghĩ có chút thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ người cảm thấy như ta vậy rất nhàm chán rất ngây thơ, nhưng là ta rất tưởng chứng minh một chút chính ta, cũng rất tưởng chứng minh, ba mẹ năm đó nhận nuôi ta, không có sai. Ta sẽ áo gấm về nhà, ta cũng sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Hắn nhìn không chung, nói, có lẽ chúng ta đi cho tới hôm nay, cảm thấy phong thu đại đội không coi vào đâu, rõ ràng là như vậy tiểu địa phương, nhưng là ta thật sự vẫn luôn nhớ khi còn nhỏ mấy chuyện này kia. Bọn họ như vậy không trọng yếu, nhưng là cũng là ta một cái khúc mắc. Ta chính là nghĩ người biết ta tuyệt không là sao chổi xui xẻo, ta rất tốt. Ta cũng sẽ làm cho người ta biết mụ mụ không có nuôi không ta. Có lẽ ở quốc nội ta cũng có thể làm đến này đó, nhưng là quá chậm. Ta nghĩ mau một chút, những lời này, hắn liền mụ mụ đều không có nói qua, nhưng là lại có thể nói với Bảo Châu. Chúng ta cùng những người khác không giống nhau, chúng ta kiến thức qua rất nhiều, biết rất nhiều. Ta biết trong nước sẽ phát triển rất tốt, hội bay lên, nhưng là ta còn là hy vọng càng nhanh một chút. Lại nói, buôn bán lời tiền hồi quốc đầu tư, không phải tốt hơn sao? Ta liền thích kiếm người ngoài tiền. Bảo Châu phốc suy một tiếng bật cười. Nàng nói, ngươi lại biết mình có thể. Bảo Sơn nhíu mày, ta vì sao không thể? Chúng ta chưa bao giờ so bất kỳ nào lệch quả nhân kém. Chớ đừng nói chi là chúng ta còn có bẩm sinh ưu thế. Chúng ta kiến thức qua rất nhiều. Chúng ta kiến thức qua hơn 50 năm sau phát triển, chẳng lẽ như vậy đều không thể giao tranh ra cái 1-2, không phải thuyết minh thật là phế vật một cái. Bảo Châu nhẹ nhàng gật đầu tán thành Bảo Sơn lời nói. Bảo Sơn cúi đầu nhìn xem Bảo Châu đôi mắt hiểu được nàng không tức giận, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức cũng cao hứng đứng lên. Nói, Bảo Châu ta nhất định sẽ tận ta lớn nhất năng lực mau chóng trở về. Bảo Châu liếc nhìn hắn, ngươi nhưng không muốn chém gió hơi quá. Bảo Sơn, kia chúng ta không thể so kiếm bao nhiêu tiền, xã hội này hoàn cảnh không giống nhau, không công bằng. Chúng ta so với chính mình làm bao nhiêu sự tình, thế nào, Bảo Châu, tốt, nàng giơ lên cằm kiêu ngạo nói, ta cũng sẽ không kém. Bảo Sơn, vậy sau này trường bổ túc liền muốn ngươi chính mình đến. Bảo Châu, vậy thì có cái gì quan hệ, ngươi khinh thường nữ đồng chí A ta nhưng một điểm cũng không thể so ngươi kém. Bảo Sơn, kia, đánh cược, Bảo Châu, hành A, nàng lúc này ngược lại là cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu, nói. Đánh cược liền đánh cược ta nhất định sẽ làm rất tốt, chờ ngươi trở về, xem chúng ta ai càng đi. Bảo Sơn cười, tốt, xem ai càng đi, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích nhưng là lại không có biểu hiện ra một điểm không thích hợp đến. Nhưng thật Bảo Sơn cảm thấy chính mình đại khái thật sự rất gian trá đi. Hắn là cố ý, Bảo Châu người này rất tranh cường háo thắng, hắn đưa ra tương đối, Bảo Châu nhất định sẽ toàn lực ứng phó cố gắng. Kia như vậy, nàng không phải liền không có thời gian chỗ đối tượng, Bảo Sơn không có nói nhường Bảo Châu chờ nàng, hắn làm không ra loại này ích kỷ chuyện hơn nữa nếu quả như thật sách đối Bảo Châu cũng là một cái áp lực cực lớn. Hắn không nỡ, đây là bọn hắn ra tốt nhất Bảo Châu A, hắn thật sự không nỡ. Nhưng là, hắn không thể quang minh chính đại sách có thể giở trò A tuy rằng không phải 100% hữu dụng nhưng là có thể chiếm 6-7 thành trở lên. Hắn liền cảm giác mình không lỗ. Bảo Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến, lại ăn một cái bánh bao, là thịt bò hành tây, ăn ngon đi. Bảo Châu tò mò, người ở chỗ mua A, hiện tại bán thịt bò địa phương rất ít. Nhiều là làm việc không phải ăn thịt nha, cho nên thịt bò rất ít. Bảo Sơn 10 phần đúng lý hợp tình. Ta sáng nay đi ta ra nơi đó lấy, bọn họ nhà khách đặc biệt chiêu đãi hắn. Bảo Châu, Bảo Sơn, người uống một chút cái này cháo ngao được thật không sai a. Nghe nói tổ tiên là cái gì ngự trù. Bảo Châu, ngô, nàng còn nếm qua lớn như vậy sư phó làm được đồ vật đâu. Bảo Châu mở ra cà mèn, uống một ngụm, ánh mắt của nàng lập tức sáng. Cái này cháo tốt ngon a, Bảo Sơn, nghe nói thả cái gì xích bối hải sâm linh tinh, Bảo Châu líu lưỡi, nói. Trách không được như thế ít, nàng uống vui thích đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói. Ta cho mụ mụ lưu một nửa nhi, nhà bọn họ ăn cơm, trước giờ đều là tuy hai mà một a, Bảo Sơn. Không cần ta buổi sáng đi trước mụ mụ nơi đó. Bảo Châu ồ một tiếng, nói. Ta đây đều uống cạn, nàng cúi đầu uống cháo, Bảo Sơn nhìn xem nàng trắng nõn cổ, nói. Ngày mai ta còn đi lấy cho ngươi, Bảo Châu nhịn không được bật cười, nói. Người như vậy hình như là ăn cây táo, rào cây sung a, Bảo Sơn nghiêm túc mặt. Người không phải văn khoa sinh sao, ngữ văn không được tốt lắm a, cái từ này nhi dùng không đúng. Bảo Châu, hừ hừ, Bảo Sơn, cùng cái tiểu heo giống như, liền sẽ hừ hừ. Bảo Châu cúi đầu uống cháo, tựa hồ là lơ đãng hỏi. Kia, người chừng nào thì đi, tuy rằng thoạt nhìn là thuận miệng hỏi, nhưng là tim đập lại nhanh. Bảo Sơn, cái này ta không biết còn chưa nói. Bảo Châu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại hỏi, kia, người muốn đổi thành tên là gì? Nàng biết ca ca là muốn cải danh. Bảo Sơn lắc đầu, ta cũng không nghĩ đâu ta là mở chữ lót nhi, hẳn là hội sửa gọi lôi mở cái gì. Sự việc này ta không có tham dự. Bảo Châu lập tức nói, người có thể chính mình quyết định, lại không tham dự. Chúng ta nghĩ chính mình quyết định đều không thể a, bọn họ có thể bị đặt tên thời điểm đều là tiểu hoa nhi căn bản không có tự chủ mệnh danh quyền lợi, hiện tại Bảo Sơn có, hắn vậy mà không quý trọng. Coi như Bảo Châu không nói, Bảo Sơn cũng hiểu được Bảo Châu nghĩ như thế nào, hắn cười cười, nói. Ta kỳ thật rất thường cảm thụ một chút bị trưởng bối đặt tên cảm giác. Bảo Châu, ta cùng ca ca, không giống nhau. Rất nhanh, Bảo Châu lại nhớ tới nhất cọng rơm, nàng nói. Chúng ta trong nước giáo dục cùng nước ngoài là không đồng dạng như vậy, người nếu xuất ngoại, vậy làm sao đọc sách a, người còn có đại học đọc sao? Nhắc tới này đó, Bảo Châu có chút lo lắng, nàng rất vì ca ca bận tâm a, Bảo Sơn, có đi ta nghe ta ra sách đầy miệng, nói hắn sẽ an bài cho ta đến nước ngoài tốt nhất đại học. Bảo Châu, nàng nghi hoặc, cái này còn có thể an bài. Bảo Sơn, hắn nói có thể quyên tặng hai cái tòa nhà dạy học. Bảo Châu một lời khó nói hết. Này mẹ hắn, Bảo Sơn bật cười, niết nàng khuôn mặt nhi, nói. không cho nói thô tục a, bảo Châu khí dỗ dành. Đây cũng quá tùy tiện a, quả nhiên là có tiền có thể bắt quỷ đẩy cối say. Bảo Sơn buông tay, Bảo Châu chân thành nói. Đột nhiên cảm thấy trường học của chúng ta phong cách trường học thật tốt, ai, mặc dù là quyên nhà, cũng không có khả năng làm cho người ta dự thi đều không tham gia nhập học. Đây chính là bảo đảm chúng ta công bằng công chính, đại khái là chế độ xã hội không giống nhau. Hai người chăm miệng một lời, thật là quá tùy tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức lại đồng thời bật cười. Bảo Châu, Lôi lão tiên sinh có phải hay không muốn cho trường học chúng ta quyên tặng a, Bảo Sơn. Ân, mấy ngày nay liền sẽ làm một cái quyên tặng nghi thức, ta sẽ làm học sinh đại biểu chi nhất tham dự. Bảo Châu chật chật cảm khái, quả nhiên hướng bên trong có người dễ làm việc nhi. Lần này Bảo Sơn ngược lại là nghiêm túc, hắn nói. Không phải, kỳ thật là ta ra một cái chấp niệm, lúc trước hắn đọc sách không tốt, nhị thúc ta đọc sách rất tốt. Hắn chỉ nghĩ hướng nhị thúc chứng minh, hắn này một chi cũng có đọc sách tốt. Bảo Châu, này lão ra còn rất muốn cường. Dừng một lát, Bảo Châu đột nhiên nói. Vậy hắn ra mấy cái hài tử, khẳng định học tập cũng không tốt. Bảo Sơn gật đầu, ta cũng đoán được, hai người cảm thấy chính mình nhìn thấu chân tướng. Điền Bảo Sơn, Điền Bảo Châu, các ngươi cọ sát cái gì a, lại không nhanh một chút đi, liền phải lên lớp, này một tiết khóa nhưng là Trương giáo sư. Vị này là có tiếng hung a, Bảo Sơn Bảo Châu liếc nhau, nhanh chóng chạy tới. Bảo Sơn rốt cuộc dỗ dành tốt mụ mụ cùng muội muội, trong lòng cũng buông lòng không ít, nhiều vài phần thiếu niên khí, chạy rất nhanh. Bảo Châu, người đợi ta a, người đừng có gấp chạy, vừa ăn xong đồ vật đâu. Vậy cũng không thể đến muộn. Bảo Sơn cùng Bảo Châu nháo mâu thuẫn rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh, đại gia còn chưa phản ứng kịp đâu. Trường học liền công bố lúc này đây quyên tặng sự kiện, đại gia rất nhanh lại bị sự việc này phân tâm. Một cái cực lớn thư viện, đây là bao nhiêu học sinh đều tha thiết ước mơ, mà Bảo Sơn Bảo Châu bọn họ cơ hồ là quỳ thỉnh cầu che nhanh hơn một chút, nhất thiết đừng quá chậm, nếu chậm rất bọn họ liền muốn tốt nghiệp a. Bất quá cũng là lúc này, trường học chọn chúng 10 học được sinh đại biểu cùng tham gia lần này quyên tặng nghi thức, trên cơ bản, mỗi cái hệ đều là một cái người, chỉ có kinh tế hệ, Bảo Sơn Bảo Châu hai người. Đinh Lan bọn họ đều muốn hâm mộ chết, bất quá lựa chọn Bảo Sơn Bảo Châu, đại gia cũng không có ý kiến gì, ai bảo thành tích của bọn hắn vẫn luôn cầm cờ đi trước đâu. Điền Bảo Sơn cùng Điền Bảo Châu còn đã tham gia vài cái thi đấu, cũng xem như trong trường danh nhân rồi. Trường học trên cơ bản rất nhiều chuyện đều là dựa theo thành tích đến, điểm này biểu hiện vẫn là rất rõ ràng, cho nên bọn họ đều trúng tuyển, một chút cũng không nằm ngoài dự đoán. Đinh Lan tuyệt, Bảo Châu A, người đi sau được muốn cho chúng ta trường học tăng thể diện A, nhất thiết không thể rụt rè, cho bọn hắn ái quốc Hoa Kiều biểu hiện ra một chút trường học chúng ta học sinh tốt tinh thần diện mạo. Bảo Châu do dự một chút, không nói đó là Bảo Sơn ca ca ra. Nàng nhẹ giọng ân một tiếng, ai đúng rồi, ngươi cùng ngươi ca ca hòa hảo. Bảo Châu lại ân một tiếng, Đinh Lan muốn hỏi một câu, nhưng là lại cảm thấy chính mình dạng này tốt bắt quái, nàng chần chờ một chút liền nghe được Bảo Sơn ở dưới lầu hô người, Bảo Châu mặc sơ mi trắng, màu cà phê đậm váy dài. Này không phải chính nàng ăn mặc, bọn họ tham gia học sinh là thống nhất mặc, nam sinh thì là sơ mi trắng cà phê đậm sắc quần dài. Hai huynh muội tụ tập cùng một chỗ, quan tâm đến gần cửa sổ nhìn, liền gặp hai người này đứng chung một chỗ, nàng cảm khái. Mẹ nha, này cùng một đôi nhi giống như... Đinh Lan kinh dị, người nói cái gì a, quan tâm, liền, chính ngươi nhìn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Lan còn có ôn nhu mấy cái đều ghé vào cửa sổ, nhìn xem Bảo Sơn Bảo Châu cùng nhau đi công sở đi, khoan hãy nói, quan tâm nói không giả a, bọn họ như thế vừa thấy, sẽ không để cho người nghĩ đến huynh muội, ngược lại là xứng khó lường. Trần Băng Tiến đột nhiên nói, ta có thể làm loại này tình nhân trang bán, nhất định có thể kiếm tiền. Những người khác, chấm, cho nên ngươi chỉ thấy vì tiền. Không thấy được bọn họ xứng sao? Đinh Lan xoa xoa cánh tay, nói. Suy nghĩ một chút, Điền Bảo Sơn Điền Bảo Châu rất xứng, ta vậy mà cảm thấy cái ý nghĩ này rất kinh dị. Quan tâm chống cằm ý vị thâm trường nhìn Đinh Lan một chút. Đinh Lan, bọn họ tại này thủ lĩnh bát quái, đầu kia nhi, Bảo Sơn Bảo Châu cũng rất nhanh đi đến tòa nhà dạy học hiện trường, trừ ở trường lão sư, còn có phóng viên, bọn họ làm học được sinh đại biểu, đều súng lại. Trường học không biết như thế nào tuyển, đúng lúc là 5 cái nam hài nhi 5 cái nữ hài nhi. Tất cả mọi người rất khẩn trương, tuy rằng bọn họ là học sinh, nhưng là lần này sự quan trọng đại, ngược lại là không khiến bọn họ tham dự, bọn họ dựa theo yêu cầu, đều ngồi ở thứ hai dãy, trong đó một cái lão sư lại gần. Đi đến Bảo Sơn trước mặt thấp giọng nói, Điền đồng học ngươi chuẩn bị một chút, chờ một chút quyên tặng thời điểm, ngươi làm học sinh đại biểu lên đài, đứng ở hiệu trưởng bên người. Mặc dù nói là học sinh đại biểu, nhưng là bọn họ chính là tham dự hội nghị mà thôi, này lên đài trước cũng không nói qua. Bảo Sơn chính mình còn sững sờ một chút nói, ta lên đài, đối, ngươi đã là Lôi giáo sư cháu trai, cũng là quyên tặng người cháu trai, trường học vẫn là quyết định nhường ngươi lên đài tiếp thu quyên tặng. Bảo Sơn, tốt, những người khác chúng ta, nghe được cái gì? Cách Chương.